Trình Thiên Kiếm Đế, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1098, chiến đấu kịch liệt 13 vị linh tử, năm càng, bất quá, không sợ nói tiệt cho các ngươi biết, nếu như các ngươi muốn đơn đả độc đấu, chỉ sợ các ngươi không ai là ta một kiếm địch, cho nên, các ngươi vẫn là cùng lên đi. Lâm Bạch Dương lên thanh ta kiếm, lạnh giọng nói rằng, Mông Xuyên cùng Lâm Miểu các loại, chờ, linh tử đều há hốc mồm, trợn mắt hốc mồm nhìn lấy trước mặt một màn này. Lưu Bảo Thâm, Trương Tiếu, Vi Thiên Dực, Giải Vũ lẫn nhau ở giữa đối liếc mắt một cái. Giải Vũ bất đắc dĩ nói rằng, Lâm Bạch tiểu hữu, chịu người nhờ vả, lại ngươi xác thực phạm sai lầm, liền đừng trách lão phu vô tình. Giải Vũ nói ra lời này thời điểm, trên mặt vẫn là một mảnh vẻ tàn nhẫn, một cổ hùng hậu địa đan cảnh đại viên mãn thực lực bộc phát ra. Giải Vũ sư huynh, cùng tên xúc sinh này cái kia có nhiều như vậy nói nhảm, ngươi không động thủ, vậy ta liền động thủ. Lưu Bảo Thâm phẫn nộ điên cuồng hét lên một tiếng, đối lấy Lâm Bạch xung phong liều chết mà đi. Một trường ấn hướng Lâm Bạch mặt bên trên. Ha ha, Lâm Bạch, ngươi đến cùng là không ngu ngốc, biết là Tô Thương sư huynh phái chúng ta tới thì tính sao? Ngươi tự nhận là lấy ngươi tu vi có nắm chắc từ chúng ta nơi đây 13 vị linh tử trong tay đào tổ sao? Lưu Bảo Thâm một quyền đập ra, cười lạnh nói. Cùng lúc đó, Vi Thiên Dực thi triển võ hồn cũng đồng thời đánh tới. Sau đó Trương Tiếu cũng hung hãn xuất thủ. Ai? Giải Vũ bất đắc dĩ than nhẹ một tiếng, cũng theo đó ra tay giết đi. Trong chớp mắt, Giải Vũ mang đến 13 vị linh tử, bao quát Lưu Bảo Thâm, Trương Tiếu cùng Vi Thiên Dực đám người, nhao nhao thẳng hướng Lâm Bạch. Trời ơi, đây là chuyện như thế nào? Làm sao 13 vị linh tử đồng thời xuất thủ? Ai nha, bất quá chỉ là một con địa đan cảnh cửu trọng yêu thú mà thôi nha. Hơn nữa còn không có giết qua võ giả. Thả cũng liền thả, có cái gì không tầm thường nha. Đúng đấy, một cái địa đan cảnh cửu trọng yêu tộc, thả cũng liền thả, không có gì cùng lắm nha. Rất nhiều võ giả nhao nhao la hoảng lên. Lưu Bảo Thâm sư huynh, Giải Vũ sư huynh, thôi đi, chúng ta đồng ý thả cái này địa đan cảnh cửu trọng yêu tộc. Các ngươi không muốn đang đánh một cái địa đan cảnh cửu trọng yêu tộc, không cần thiết cùng nhà mình huynh đệ khiến cho như thế hỏng bét a. Chúng ta đồng ý thả Thứ Vân đi. Đừng đánh, Lưu Bảo Thâm sư huynh, Trương Tiếu sư huynh, Giải Vũ sư huynh, các ngươi ngừng tay a. Rất nhiều võ giả nhìn thấy 13 vị linh tử tấn công về phía Lâm Bạch, nhao nhao hô to nói rằng, những võ giả này, mặc dù đều rất cừu hận yêu tộc, nhưng là bọn họ cũng lòng biết rõ, nơi đây yêu tộc đã chết hầu như có 2/3, cũng đào tẩu rất nhiều, bên trong không thiếu có đại yêu đào tẩu, ngược lại đều chạy đi nhiều như vậy yêu thú, cũng không nhiều cưu vân như thế một cái. Lại nói, yêu tộc cùng võ giả ở giữa ân oán đã dính dáng đến nghìn năm hạ xuống, võ giả cũng không có đem yêu tộc giết sạch, yêu tộc cũng không có đem võ giả thôn phệ, coi như thả Thứ Vân ly khai, nói không chừng hắn vẫn chưa ra khỏi Thạch Lâm Thiên Châu mộ, đã bị hắn cao thủ giết. Vì cái này địa đan cảnh cửu trọng yêu thú, nhưng một đám linh tử chiến đấu kịch liệt, quá uổng phí. Mông Xuyên sư huynh, đây là vì sao? Rõ ràng chúng ta những võ giả này đều bằng lòng thả Thứ Vân ly khai, vì sao Lưu Bảo Thâm sư huynh hòa Giải Vũ sư huynh một chút cũng không có dừng tay ý tứ? Nam Huy kinh hãi hỏi. Mông Xuyên hai mắt híp một cái, lạnh lùng nói rằng, sợ rằng sự tình sẽ không như vậy đơn giản. Lưu Bảo Thâm hòa giải Vũ sư huynh căn bản cũng không phải là bởi vì cái này địa đan cảnh cửu trọng yêu thú mới cùng Lâm Bạch động thủ, bên trong nhất định có cái khác nhân tố. Nhạc Tĩnh lạnh lùng nói rằng, Mông Xuyên sư huynh, ý ngươi là nói có người muốn cho Lâm Bạch sư đệ chết ở Thiên Châu Mộ bên trong? Mông Xuyên gật đầu. Lâm Miểu khẽ cười nói, vậy thì lợi hại, cái này thần tích lĩnh trên có ai có thể có lớn như vậy năng lượng, một hơi thở điều động 13 vị linh tử tới Thiên Châu Mộ giết Lâm Bạch sư đệ đâu? Chẳng lẽ là ba vị trưởng giáo chí tôn, cũng hoặc là năm núi phong chủ, vẫn là chín viện viện trưởng? Lông Miểu khẽ cười, không rõ ràng, bất quá hôm nay Lâm Bạch chỉ sợ là nguy hiểm ẩn ni, 13 vị linh tử liên thủ đủ để ung dung chém giết thiên đan cảnh cao thủ. Mông Xuyên sắc mặt trang nghiêm nói rằng, nhìn lấy Lưu Bảo Thâm, Giải Vũ, Trương Tiếu, Vi Thiên Dực các loại chờ linh tử đánh tới, Kiếm Nhược Hàn đi tới Lâm Bạch bên người, lạnh giọng nói rằng, Lâm Bạch, sử dụng kiếm trận a, chúng ta liên thủ có thể mở một đường máu, cảm ơn ngươi. Nhược Hàn, có ngươi người bạn này thật tốt, mặc kệ đúng sai, ngươi cũng sẽ giúp ta. Lâm Bạch khẽ cười nói, bất quá hôm nay ta không muốn chạy trốn đi, ngươi tại một bên nhìn lấy, xem ta làm sao giết đám này rác rưởi. Tô Thương phái các ngươi tới giết ta, không thể nghi ngờ chính là đem bọn ngươi đưa vào Diêm Vương Điện. Nhược Hàn, Thối Hậu, muốn thu thập bọn họ, ta một cá nhân đủ đủ. Xoát, xoát, Lâm Bạch trong tay nhoáng lên. Thanh Ca kiếm cùng Tử Vân kiếm song song xuất hiện ở trong tay. Nhất thời hai đạo kiếm quang thông thiên triệt địa gào thét mà ra. Khí thế cuồng như mãnh hổ, nếu như giao long ra biển, thế không thể đỡ va chạm hướng mặt trước 13 vị linh tử mà đi. Cái gì? Lâm Bạch sư huynh xuất thủ, đối mặt 13 vị linh tử vây công, Lâm Bạch sư huynh dĩ nhiên không trốn, ngược lại còn muốn xuất thủ. Rất nhiều võ giả đều là nhao nhao kinh hãi nói. Đậu Ninh khinh thường cười lạnh một tiếng, thôi đi, cái này Lâm Bạch còn thật sự coi chính mình mọc ra ba đầu sáu tay sao? Còn muốn lấy lực một người ngạnh chiến 13 vị linh tử, quả thực không biết sống chết. Diệp Kiếm Thu bất đắc dĩ than nhẹ, đây chính là người này tính nết, vĩnh viễn không chịu thua, cũng vĩnh viễn không sợ hãi. Lâm Bạch, Thứ Vân nhìn lấy sông ra Lâm Bạch, trong ánh mắt cảm động không thôi. Mặc kệ Lâm Bạch là vì cứu Thứ Vân mà ra, vẫn là vì giết cái này 13 vị linh tử mà ra tay, có ở Thứ Vân trong lòng, Lâm Bạch hôm nay đã vì hắn làm ra khổng lồ hy sinh. Muốn cùng 13 vị linh tử đánh một trận, cái này so với trước kia cùng Hạng Nông cùng Tĩnh Hải đánh một trận phải khó khăn hơn nhiều. Ha ha ha, Lâm Bạch, chịu chết đi. Trương Tiếu nổi giận gầm lên một tiếng, một chưởng bay hướng mà đi. Lâm Bạch sắc mặt tàn nhẫn, ánh mắt tập trung tại Trương Tiếu trên người, cười lạnh nói, Trương Tiếu, ngươi có phải hay không còn cảm thấy bây giờ ta vẫn là cái nào tại Xích Tiên Tông trong chiến trường bị các ngươi đuổi đầy trời chạy loạn con kiến hôi kiếm tu? Trương Tiếu lạnh lùng nói, chẳng lẽ không đúng sao? A hát, có lẽ vậy. Có thể ta bây giờ tại phi thiên cảnh cường giả trước mặt vẫn là một con run rế, vẫn là một cái hạ cấp võ giả. Nhưng hôm nay ta đã không phải là các ngươi những thứ này linh tử có thể tùy ý bắt chẹt trái hông mềm. Lâm Bạch vẻ mặt phẫn nộ, Tử Vân kiếm sáng lên ngập trời kiếm quang, nổi giận chém mà xuống. Hưu một ánh kiếm phá không tập kích ra, chém vợ Trương Tiếu trước mặt sở hữu thế tiến công. Sau khi một kiếm đem Trương Tiếu từ trong chém thành hai khúc, tiên huyết kèm theo ngũ tạng lục phủ trong nháy mắt văng toàn trường đều là Trương Tiếu. Cái này làm sao có khả năng? Thế nhân tài địa đan cảnh cửu trọng thực lực, làm sao khả năng một kiếm giết Trương Tiếu? Giải Vũ cùng Lưu Bảo Thâm đều là khó có thể tin kinh hô. Tê toàn trường võ giả nhìn thấy một màn này, con ngươi kinh hại đồng thời lại không kìm lại được hít sâu một hơi. Một kiếm sát linh tử. Cái này so với trước đó hắc y kiếm tu giết Hạng Nông cùng Tĩnh Hải, còn muốn cho võ giả hoảng sợ. Ta sao nha, năm nay thần tích lĩnh là làm sao? Một cái bạch y kiếm khách, một cái hắc y kiếm khách, hai người kia muốn nghịch thiên sao? Có một cái võ giả cười khổ không ngừng nói rằng, có thể những võ giả này lại không biết, bọn hắn trong miệng hắc y kiếm khách kiếm ma, cùng bây giờ bạch y kiếm khách Lâm Bạch, thật đều là một cá nhân. Nếu như bọn hắn biết rõ kiếm ma cùng Lâm Bạch là một cá nhân lời nói, chỉ sợ bọn họ thì không phải là kinh ngạc, mà là đến kiêng kỵ. Đánh giá 100 điểm ở cuối chương là sự ủng hộ lớn nhất đối với cân vớt tơ. Hết chương.